Chương 516, chân ái kết tinh 18. Phong thị ngơ ngẩn. Nàng vô ý thức đưa tay sờ sờ chính mình mặt bên trên tím xanh, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn không phải cố ý đánh ta. Lừa mình dối người vô luận có phải hay không cố ý, đối với chính mình nữ nhân động thủ nam nhân đều là không thể nhận. Đồng thời, có lần đầu tiên, liền sẽ có đằng sau vô số lần. Hôn sự đã định, liên gia chúng ta cũng đắc tội không dậy nổi, cái này vị hôn phu ta rất hài lòng. Sở Vân Lê dùng thìa quấy trong chén cháo, hôn sự lại không sửa đổi. Phong thị thấy nữ nhi bắt đầu hút cháo, ngươi có phải hay không xem thường ta, cảm thấy ta đầu óc có bệnh, thả ra ngươi cha một hai phải gả lúc trước thở thiếu thời trong lòng ngưỡng mộ người. Sở Vân Lê chuyên tâm hút cháo, cũng không đáp lời, xem như ngầm thừa nhận. Phong thị vành mắt đỏ lên, đây là ta thiếu hắn, hắn là vì ta mới. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, có thể để ngươi chưa kết hôn mà có con không chịu trách nhiệm nam nhân, ta vậy mới không tin người khác có thế có bao nhiêu tốt. Ngươi tự nhận là vứt xuống hết thể theo hắn mà đi, vì này phần cảm tình nỗ lực rất nhiều, bất quá là ngươi bản thân cảm động. Hắn thấy, có thể còn không bằng ngươi cho hắn bạc hữu dụng. Nàng ngữ khí miệng mai, Phong thị sắc mặt trắng bệnh, bờ môi không ngừng run rẩy, không phải như vậy. Nàng sau khi đứng dậy lui, ngươi nói hiệu nói vượn mở cửa liền muốn rời khỏi. Sở Vân Lê thấy, ta làm cho người ta tìm xe ngựa đưa ngươi, không cần Phong thị sờ sờ mặt, nếu để cho hắn trông thấy, lại nên tức giận. Sở Vân Lê cầm thìa ngây người hạ, kịp phản ứng sau mới hiểu được, nguyên lai Phong thị tổn thương là bởi vì lần trước ngồi xe ngựa trở về bị Dư Chí Nguyên nhìn thấy kia nam nhân, tự ngạo lại tự thi. Đại khái là thấy được xe ngựa, cảm thấy Phong thị quay đầu tìm Khương Diệu Quân, cho nên mới ra tay đánh người. Mà Phong thị như vậy lâu không gặp nhi nữ, là bởi vì tại dưỡng thương. Đối đầu nữ nhi thông thấu mắt, Phong thị chỉ cảm thấy vô cùng quất bách, ta trở về. Nàng mở cửa, nhanh chóng đi. Phong thị bây giờ trôi qua gian nan, Sở Vân Lê cũng không có muốn cứu giúp nàng ý tứ, vẫn là câu nói kia, nàng đã là người trưởng thành, đến vì chính mình lựa chọn phụ trách. Ăn xong đồ ăn sáng, nàng trở về bên cạnh trà lâu, không bao lâu, Liên Thiệu An liền đến. Sở Vân Lê trực tiếp làm cho người ta mời hắn đến lầu 3, hai người bây giờ đã là vị hôn phu thê, lui tới đã không cần tị húy người ngoài. Lúc này còn sớm, Sở Vân Lê làm hắn uống thuốc, lại giúp hắn châm cứu một lần. Lần này, Liên Thiệu An là nằm, trên người châm so với một lần trước nhiều hơn rất nhiều, cảm giác phải mạnh mẽ một ít, ma ma bên trong mang theo nhói nhói, lại làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Nhìn nàng chuyên chú mặt mày, Liên Thiệu An trong lòng càng ngày càng mềm. Sở Vân Lê thu tay lại lúc, bị một đôi thon dài bàn tay lớn nà mờ chặt thở, Liên Thiệu An nằm tại giường bên trên, ánh mắt bên trong ôn nhu cơ hồ tràn ra, niệm ngư, gặp gỡ ngươi là phúc khí của ta. Sở Vân Lê không có dây rủa, nghe hắn một chút, khoe miệng có chút câu lên. Liên Thiệu An cầm nàng tay không buông, bên tai lặng lẽ đỏ lên, yên tâm, ngươi giúp ta chữa bệnh chuyện, tuyệt sẽ không có người thứ ba biết. Bóp một chút nhổ xong hắn trên người ngân châm. Liên Thiệu An vừa mới ngồi xuống, Khương Diệu Quân liền đến. Nhìn thấy phòng bên trong hai người, Khương Diệu Quân ngược lại không nói gì, điểm tâm đưa ra đi, gần nhất làm ăn khá khẩm, phía dưới gian phòng còn chưa đủ dùng. Liên Thiệu An vui mừng trong bụng, mặt bên trên một phái đứng đắn, tiểu tế đều nghe ngài. Nghe ta, Khương Diệu Quân hừ một tiếng, thật nghe ta, hai người các ngươi liền 10 ngày gặp một lần. Liên Thiệu An tựa hồ không nghe thấy, hắn chính ngưng thần trầm tư, bá phụ. Tiểu tế có môn sinh ý, muốn cùng ngươi nói chuyện. Khương Diệu Quân khoát khoát tay, ta bạc đã xài hết rồi, không có nhiều. Xem như tiểu tế mượn ngài. Liên Thiệu An nói thật nhanh, làm ăn này kiếm bộn không lỗ, bỏ qua đáng tiếc. Sau đó, cha vợ hai người liền đi sắt vách nói chuyện làm ăn. Còn 10 ngày thấy mặt một lần, Liên Thiệu An dù sao là không có đáp ứng. Liền xem như đáp ứng, dựa vào nói chuyện làm ăn hắn cũng có thể 3 ngày 2 đầu tới. Sở Vân Lê nhật tử khôi phục bình tĩnh. Mà Phong thị bên kia, nàng lúc về đến nhà đã nhanh đến buổi trưa, vừa vào cửa, phụ nhân sắc nhọn thanh âm liền truyền ra, vừa sáng sớm chạy tới chỗ nào rồi, chờ ngươi trở về chúng ta cả nhà đều phải chết đói. Phong thị không dám phản bác, nhanh chóng vào phòng bếp dự định nấu cơm. Khi nhìn đến trong nồi dùng qua bát đũa lúc, nào nào, nguyên lai người nhà bọn họ đã ăn rồi. Bốn phía tìm kiếm, lăng là không cho nàng phần cơm. Dư Chí Nguyên say khướt theo phòng bên trong ra tới, nghe được phòng bên trong bếp động tĩnh, hắn đi tới cửa, ngươi lại đi tìm người nhà họ Khương rồi. Phong Thị ngay tại rửa chén, nhìn thấy hắn hậu thân tử vô ý thức co quắp một chút, sắc mặt đều tái nhợt chút, Nghiệm Ngư đính hôn, ta đi hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Định đến nhà ai rồi. Dư Chí Nguyên đỡ khung cửa, dựa vào Khương gia thân phận, coi như môn đăng hộ đối nàng khu nở dê trôi qua tốt, ngươi lo lắng cái gì. Phong Thị vành mắt đỏ lên, thế nhưng là người kia là cái người tho tờ, người tho tờ. Dư Chí Nguyên hừ cười, có thể nuôi sống nàng là được. Phong Thị trong lòng một mảnh lạnh buốt, nữ nhi nói lời lại nổi lên trong lòng, ngươi tự nhận là nỗ lực rất nhiều, với hắn mà nói còn không bằng bạc tới hữu dụng. Dư Chí Nguyên trước khi đi vứt xuống một câu, Trần gia tiền thưởng ngươi nhớ rõ giúp ta thanh toán. Dứt lời, người đã mở ra cổng sân đi. Phong Thị muốn nói lời ngạnh tại nơi cổ họng, thật lâu mới nói khẽ, ta không có bạc. Thành thân sau náo ra tới những việc này, nàng đem có thể làm cũng cầm cố, có thế mượn đều mượn. Nàng mỗi ngày đặt nhà bên trong thu thập, lại không có đi ra ngoài kiếm tiền, nơi nào có bạc thanh toán. Đảo mắt đến cuối thu, thời tiết càng ngày càng lạnh, Sở Vân Lê vẫn là mỗi ngày tự tay cho bọn họ nấu thuốc cùng dược thiện. Khương Diệu Quân nói qua mấy lần làm người phía dưới nấu, nàng cu nở dê ngoảnh mặt làm ngơ. Cũng không phải Sở Vân Lê một hai phải tự ngược, mà là nàng tự tay nấu thuốc càng có thế sở chuẩn dự tính. Cũng may Hương Tuyết Phường bên kia hết thảy bình thường về sau, nàng không cần mỗi ngày nhìn chằm chằm, có đôi khi buổi chiều sẽ ngủ bù. Ngày hôm đó mới vừa nằm xuống, Đào Chi tại bên ngoài gõ cửa, cô nương, bên ngoài có người mang đến lời nhắn, nói phu nhân bệnh. Sở Vân Lê có chút buồn ngủ, thuận miệng nói, bệnh tìm đại phu, tìm ta làm cái gì. Đào Chi có chút chần chờ, mang lời nhắn người đã đi. Vậy mặc kệ. Sở Vân Lê chờ mình, ngủ thiếp đi. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày đều có lời nhắn mang đến, 4-5 ngày lúc sau, mang đến lời nhắn bên trong, nói Phong Thị không còn xô nở dê lâu nữa. Phong Thị muốn chết đó còn là phải đi nhìn xem. Sở Vân Lê ngồi xe ngựa một đường đến Dư gia bên ngoài viện, Đào Chi đi gõ cửa, rất nhanh, một cái 50 tuổi khoảng chừng phụ nhân mở cửa, nhìn thấy Đào Chi, nhiệt tình nói, là Niệm Ngư ai nhanh lên đi và o Đào Chi, nàng mới 13. Nàng mặc hạ, nô tỳ là Đào Chi, cô nương còn tại trên xe ngựa đâu. Sở Vân Lê lui tới Phong gia cũng không phải một hai lần, Phong Thị nhiều lần tìm nàng đều là bởi vì Dư Chí Nguyên, Dư bà tử nếu là có tâm, âm thầm chạy tới Phong gia ngô y xô mở, không đến mức không nhận biết cháu gái ruột. Không nhận ra, chứng minh nàng đối với tôn nữ không bao nhiêu coi trọng. Thật muốn coi trọng, tại Dư Chí Nguyên ra tới trước đó, Khương Niệm Ngư đã ra đời vài chục năm, nàng phạm là nhớ thương tôn nữ, chạy tới Khương gia môn khẩu ngồi chờ, hoặc là đi làm Phong gia hỗ trợ tìm lý do tiếp Khương Niệm Ngư đến, tổ tôn hai người đều phải đã sớm thấy qua mới lạ. Đào Chi tới vén rèm lên, đỡ Sở Vân Lê xuống tới. Một thân màu đỏ rực váy áo, da thịt trắng nõn, thân hình phong thả, mặt bên trên nghiêm nghị bên trong mang theo chút lãnh mạc, đi lại gian váy bất động, đầu bên trên đồ trang sức có chút lay động, càng nổi bật lên nàng khuôn mặt tư lệ. Dư bà tử ngây ngốc một chút, rất khó tưởng tượng người này cư nhiên là nàng tôn nữ. Niệm Ngư Sở Vân Lê đi tới cửa, là các ngươi truyền lời nhắn nói ta nương bệnh rất nghiêm trọng đúng. Dư bà tử kịp phản ứng, ánh mắt không để lại dấu vết đánh giá nàng toàn thân trên dưới, càng xem càng vui, đều nằm đã mấy ngày, ngươi mau nhìn xem đi thôi. Lơ mơ phòng bên trong, vừa ở vào cửa đã nghe đến một cô gây mũi mùi nấm mốc. Sở Vân Lê mặt không đổi sắc dạo chơi bước vào, xó xỉnh bên trong giường bên trên, Phong Thị ngay tại hò khan. Phát giác cửa bị mở ra, Phong Thị nghiêng đầu nhìn lại, kia sáng bên trong chỉ thấy một cái mơ hồ hình dáng, nàng đột nhiên ngồi dậy, Niệm Ngư, sao ngươi lại tới đây? Sở Vân Lê đi đến trước giường, đến gần về sau, càng ngửi được giường bên trên cũng truyền tới một cố khó nghe mùi, có người truyền lời nhắn nói với ta ngươi nhanh bệnh chết. Phong Thị không ngừng ho khan, thật lâu mới thở ra hơi, ta không sao. Thích hứng phòng bên trong lơ mơ tia sáng, Sở Vân Lê cu nở dê thấy rõ giường bên trên Phong Thị, thấy nàng không ngừng ho khan, hỏi, bệnh thành như vậy không uống dược sao? Môn khẩu Dư bà tử chen lấn đi và ho, miễn cưỡng cười nói, chúng ta nhà liền này tình hình, cơm đều không có nhiều, từ đâu tới bạc buốc thuốc. Niệm Ngư, ngươi là chúng ta Dư gia huyết mạch, nhưng chúng ta nhà không có dưỡng qua ngươi một ngày, không có nhận ngươi trở về, chủ yếu cũng thế ngươi vẫn là lưu tại Khương gia mới tốt. Hiện tại ngươi nương bệnh, chúng ta cũng là thực sự không có cách nào mới tìm ngươi. Cũng không vì đừng, ngươi lấy chút bạc cho ngươi nương buốc thuốc liền tốt. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, muốn bao nhiêu dư bà tử ánh mắt rơi vào trên đầu nàng lay động châm bên trên, bốc thuốc nha, lại nhiều đều không ngại nhiều. Sở Vân Lê nhìn giường bên trên Phong Thị, nương, ngươi muốn rời khỏi sao? Phong Thị ho khan nửa ngày, mặt tái nhợt có chút ửng hồng, khẽ lắc đầu. Nàng không vui đi, Sở Vân Lê cũng không có khuyên nhiều, đã ngươi không nguyện ý rời đi, ta cũng không cách nào giúp ngươi. Nương, ta đi. Nàng quay người muốn ra cửa, dư bà tử trợn tròn mắt, ngăn lại nàng nói, không phải, ngươi cứ đi như thế ngươi nương ngươi đều mặc kệ. Sở Vân Lê nhìn nàng, mặc kệ. Còn có, ngươi tránh ra. Dư bà tử nhìn trên đầu nàng châm, ánh mắt tham lam, đem ngươi châm lưu lại lời còn chưa dứt, nàng người đã nhào tới. Lập tức, phòng mờ mờ bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn.